Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 209, Phó Thương Sinh đuổi tới, Trụy Thần quật chấn động. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù Long Cốc đột phá đến vị diện trưởng khống giả, nhưng là Long Dục nghĩ đến phụ thân hắn lần này xuất lĩnh đến đây trong cao thủ có 10 vị vị diện trưởng khống giả. Hắn an định xuống tới. Lúc này, trong khe nứt Long Đại Mông thu đến tín phù, cùng hồi trác ra khe nứt, một cái lắc mình, về tới nguyên địa, phụ thân, Long Dục gặp Long Đại Mông xuất lĩnh Long Vương Tông cao thủ tới. Tiến lên đón, Long Đại Mông hai mắt liếc nhìn Lộ Nhất Bình, Long Cốc mấy người, hai mắt kinh nghi, Hồ Trác cùng Thất Linh Hồ tộc cao thủ đồng dạng nghi ngờ nhìn xem Lộ Nhất Bình mấy người. Phụ thân, hắn chính là năm đó cấu kết ngoại nhân, phản bội Long Vương Tông phản đồ kia Long Cốc, Long Dục một chỉ Long Cốc, đối với Long Đại Mông nói, vừa rồi Long Tấn lão tổ chính là bị hắn gây thương tích. Long Cốc, Long Đại Mông giật mình, ánh mắt rơi trên người Long Cốc, năm đó Long Cốc bị trừ ra Long Vương Tông lúc, hay là thanh niên bộ dáng, hiện tại bộ dáng đại biến, hắn nhất thời không nhận ra được, bất quá, năm đó chân tướng, hắn là biết đến, hắn nhìn xem Long Cốc, hai mắt dần dần âm trầm xuống, không nghĩ tới cái này Long Cốc lại còn không chết, năm đó. Hắn cùng phụ thân hắn không ít phái người truy sát đối phương. Long Cốc nhìn xem Long Đại Mông giật mình bộ dáng, cười lạnh nói, Long Đại Mông, ngươi không nghĩ tới đi, ta không chỉ có không chết, còn phải lấy đầu nhập đại nhân, cũng đột phá đến vị diện trưởng khống giả. Đại nhân, Long Đại Mông nhìn Lộ Nhất Bình một chút, lạnh lùng cười nói, coi như ngươi đột phá đến vị diện trưởng khống giả thì như thế nào? Năm đó không thể giết chết ngươi, ngươi hôm nay hẳn phải chết, ánh mắt rơi vào Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu mấy người trên thân, còn có các ngươi, toàn bộ đều được cho Long Cốc chôn cùng. Nói đến đây, Long Đại Mông toàn thân khí tức hoàn toàn phóng thích ra. Kinh người Long khí quét sạch thiên địa, đánh vào bầu trời cao, đem rơi Long quật trên không quấy đến khí lưu chấn động không thôi. Bốn phía dãy núi chấn động. Mặt đất càng là bắt đầu băng liệt, chỉ gặp từng đạo vị diện pháp tắc theo nó Long khí quét sạch mà ra. Như mênh mông chi hải đồng dạng vị diện pháp tắc đan vào một chỗ. Chiều ánh đến đại lục chung quanh vạn dặm bừng sáng. Long Cốc, Hắc Tà, Bá Đao, Xích Nguyệt, Hoàng Nguyên Đông mấy người đều là kinh hãi. Long Đại Mông vị diện pháp tắc vậy mà đạt đến hơn 110 vạn cái. Hơn 110 vạn cái vị diện pháp tắc là khái niệm gì? Chấn Ngục Thần Quốc quốc chủ Đoàn Hoành mới tu luyện ra 230.000 đạo vị diện pháp tắc. U Minh Chi Ngục đệ nhất nhân Ma Long Cung Long Cương vị diện pháp tắc mới 250.000 đạo. Lấy Long Đại Mông thực lực, dù là lúc ấy tuyên cổ ma vực Đoàn Hoành, Long Cương, Mạnh Phó Đình, Vương Hải Đào bốn người liên thủ toàn lực công kích. Chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản nó một chiêu. Vị diện pháp tác, mỗi nhiều một vạn đạo, chiến lực liền mạnh lên một phần. Long Đại Mông so Đoàn Hoành, Vương Hải Đào bọn người nhiều mấy chục vạn đạo. Ngay tại Long Đại Mông muốn xuất thủ lúc, đột nhiên, thiên địa ầm ầm nổ vang. Một cỗ cường tuyệt lực lượng vô địch từ phương xa chân trời truyền đến. Cỗ này cường tuyệt lực lượng vô địch trùng trùng điệp điệp. Như hám thế sóng lớn. Cuồn cuộn không thôi, đánh cho Trụy Thần quật vô số không gian cũng vì đó chấn động không thôi. Cơ hồ trong nháy mắt, Trụy Thần quật bên trong tất cả ngõ ngách cao thủ đều cảm nhận được cái này cường tuyệt lực lượng vô địch. Thật mạnh, thế gian này tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Là ai, đến cùng là vị nào khủng bố tiến nhập Trụy Thần quật? Thất Linh Hồ tộc trưởng Hồ Trác sắc mặt đại biến. Ngay cả đang muốn xuất thủ Long Đại Mông cũng đều kinh ngạc ngừng lại. Lực lượng kinh khủng này tựa như là từ Trụy Thần quật phía lối vào truyền đến. Một vị Long Vương tộc lão tổ kinh ngạc nói. Ngay sau đó, Long Vương Tông, Thất Linh Hồ tộc một đám cao thủ cảm ứng được cỗ này cường tuyệt lực lượng vô địch chính lấy đáng sợ tốc độ không ngừng hướng bọn hắn bên. Này vọt tới, Long Đại Mông, Hồ Trác bọn người kinh nghi không thôi. Long Vương Tông, Thất Linh Hồ tộc đám người cảm ứng không có sai. Lúc này, một đạo cực tốc quang diễm chính xông mở trụy thần quật trùng điệp khí lãng. Xé rách hư không, không ngừng tới gần đám người chỗ đại lục. Tại đạo này cực tốc quang diễm sau lưng, thì là Vô Ưu công chúa Viên San cùng Vô Ưu thần quốc một đám cao thủ. Vô Ưu công chúa Viên San bọn người lúc này đang bị quang diễm tán phát lực lượng thời không mang theo phi hành. Quang diễm mặc dù mang theo Vô Ưu công chúa Viên San một đám cao thủ, nhưng là, tốc độ vẫn đạt đến khủng bố tình trạng. Quang diễm bên trong, chính là vượt qua tinh hà mà đến thần bảng cao thủ Phó Thương Sinh. Biết được chính mình tam đệ tử, tứ đệ tử đều bị giết, Phó Thương Sinh không tiếc tiêu hao trước kia lấy được thời không tuấn di phù. Không ngừng tuấn di tới, Lộ Nhất Bình, ta biết ngươi ngay tại trụy thần quật, ta Phó Thương Sinh tới, cút ra đây cho ta. Phó Thương Sinh quát to, tiếng gầm cuồn cuộn, truyền ra không biết bao nhiêu tầng không gian. Trụy thần quật từng cái đại lục cao thủ đều nghe được cái này như là cửu trọng kiếp lôi tiếng gầm. Là thần bảng Phó Thương Sinh đại nhân. Phó Thương Sinh đại nhân tới. Thần bảng cao thủ vậy mà giáng lâm chúng ta Hằng Nguyên vị diện. Có bao nhiêu năm không có thần bảng cao thủ giáng lâm chúng ta Hằng Nguyên vị diện. Rất nhiều cao thủ kích động không thôi. Phảng phất thần bảng cao thủ giáng lâm Hằng Nguyên vị diện là Hằng Nguyên vị diện vô thượng vinh hạnh một dạng. Lộ Nhất Bình giết Phó Thương Sinh đại nhân tam đệ tử. Tứ đệ tử, xem ra là thật, Lộ Nhất Bình lần này ngã xuống thiết bản. Hiện tại Phó Thương Sinh đại nhân đến đây. Lộ Nhất Bình không phải là trốn đi à, từng cái cao thủ xúc động nghị luận. Lộ Nhất Bình đạp diệt Côn Bằng Thần Tông cùng Ma Long Cung. Hằng Nguyên chấn động, gần nhất Hằng Nguyên nghị luận. Cơ hồ tất cả đều là Thánh Ma Chi Sư Lộ Nhất Bình. Nhưng là cũng rất nhiều người rất khó chịu Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Nhiêu cảm ứng đến không ngừng tới gần Phó Thương Sinh. Cười nói, cái này họ Phó tới vẫn rất nhanh. Long Đại Mông nghi ngờ nhìn xem Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Nhiêu mấy người. Phó Thương Sinh biến thành quang diễm rốt cục đi tới Lộ Nhất Bình mấy người chỗ đại lục. Khi Phó Thương Sinh tới gần Lộ Nhất Bình lúc, Vô Ưu công chúa Viên San thấy được phía trước Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Nghiêu, kinh hỉ nói, sư phụ, Lộ Nhất Bình ở phía trước, tiểu tử kia chính là Lộ Nhất Bình. Phó Thương Sinh khẽ giật mình, lập tức hướng Lộ Nhất Bình nhìn lại, hai mắt phảng phất có ngàn vạn kiếm mang mãnh liệt bắn mà ra. Lộ Nhất Bình nhìn lại, hai người đối mặt, lực lượng vô hình giữa không trung va chạm. Chung quanh dãy núi bắt đầu ầm vang đổ nát, vô số cổ thụ chọc trời bị tung bay. Vẻn vẹn chỉ là hai người khí thế va chạm, Long Đại Mông, Hồ Trác, Long Dục, Hồ Minh Thành bọn người là quá sợ hãi. Hoảng sợ mà thối lui, hoảng sợ mà thối lui bên trong. Long Đại Mông, Hồ Trác bọn người nhìn xem Lộ Nhất Bình, đều là kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi áo lam này lại chính là Lộ Nhất Bình. Hắc Tà, Hoàng Nguyên Đông mấy người cũng thối lui đến Lộ Nhất Bình bên người. Kinh ngạc mà nhìn xem phá không mà đến đoàn ánh sáng kia diễm. Phó Thương Sinh còn chưa tới. Quang diễm trùng kích khí lãng cuốn lên vô biên cát đá. Long Đại Mông bọn người chỉ cảm thấy bị vô biên lực lượng xông đến đứng không vững. Quá sợ hãi bên trong lần nữa tránh về phía sau. Theo Phó Thương Sinh không ngừng tới gần. Bọn hắn mới chính thức cảm nhận được thần bảng cường giả lực lượng là kinh khủng bực nào. Phó Thương Sinh rơi xuống đất. Khi Phó Thương Sinh hai chân lúc chạm đất, mặt đất kịch liệt lay động không thôi. Phó Thương Sinh đứng ở nơi đó, như sừng sững cự sơn, lạnh lùng nhìn xem Lộ Nhất Bình, cũng không động thủ, mà là chắp hai tay sau lưng hướng Lộ Nhất Bình đi tới. Cách chương.